Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 88 của bộ truyện tình hiệp dài kỳ Cuồng Đế Tù Trần Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Đoạn Cửu Đức cũng lập tức giống lớn một tiếng, đôi mắt già nua đỏ bừng vô cùng. Kình Thiên, người cứ yên tâm, thúc phụ nhất định sẽ báo thù cho ngươi, nhất định là như vậy. Đoạn Cửu Đức thả thi thể của chất nhi lại trên mặt đất, trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ sát ý kinh người. Sau đó dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, trực tiếp hướng phương hướng Thái Sơ Thành mà bay đi. Thái Sơ Thành, đúng như sự dự liệu của Đoạn Kình Thiên, sau khi Diệp Trần hấp thu chân nguyên của hắn, thì đầu tiên là chạy thẳng về Thái Sơ Thành. Thật ra thì từ khi Diệp Trần dẫn 13 tên cường giả Nguyên Anh đi, cho đến lúc giết chết 7 người trong đó, sau đó lại trở về Thái Sơ Thành, chẳng qua cũng chỉ mất thời gian nửa giờ ngắn ngủi mà thôi. Lúc này, ở trên đài cao, truyền tống trận, vẫn như cũ không có một ai. Diệp Trần leo lên đài cao, đang chuẩn bị trở về thế tục giới, thì ngay vào lúc này, đằng sau bỗng nhiên truyền tới một tiếng gào thét. Tiểu tử kia chạy đi đâu? Đoạn Cửu Đức ta đến đây. Diệp Trần quay người liếc qua người tới, không thể không cười lạnh, thấp giọng lẩm bẩm. Chờ sau lúc ta bước vào bồng lai, tất cả các ngươi sẽ bị dẫm ở dưới chân của ta. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp quay người lại, xông vào bên trong truyền tống trận. Hơn nữa, ở trong nháy mắt, khi cả người hắn biến mất, bỗng nhiên tung ra một quyền. Toàn bộ truyền tống trận trực tiếp bị một quyền của Diệp Trần đánh cho nát bấy, tiếng cả cái đài cao gần 100 mét cũng hóa thành bột mịn. Truyền tống trận bị Diệp Trần hủy đi, chẳng những thành công ngăn cản được Đoạn Cửu Đức, không có khả năng trong khoảng thời gian 1-2 tháng, căn bản không có khả năng sửa lại truyền tống trận. Mà hắn thì có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này chữa trị thương thế bên trong cơ thể, đồng thời làm tu vi vững chắc hoàn toàn. Đoạn Cửu Đức đuổi theo tới trước mặt, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này thì lập tức tức giận đến phát cuồng. Diệp Cuồng Tiên, người cứ chờ đó cho lão phu, chờ ta bước vào thế tục giới, nhất định phải giết cả nhà của ngươi. Tiếng nói như sấm nổ vang rền bên tai, ở toàn bộ trên khoảng không của Thái Sơ Thành, dù dù dường dường truyền ra, tính cả tòa thành thị đi theo đó lắc lư kịch liệt một trận. Diệp Trần tự nhiên đã không nghe được lời nói này của Đoạn Cửu Đức. Ở cùng lúc hắn xuất thủ đi truyền tống trận, hắn cũng đã vượt qua kết giới, từ trong bồng lai tiên giới quay trở về thế tục giới. Tuy nhiên, trước khi Diệp Trần nhìn thấy tình huống xung quanh rõ ràng, thì lập tức phát hiện tình huống dường như có chút không đúng. Nước biển ở xung quanh vẫn như cũ, lại dường như cũng không phải là cái cửa vào mà lúc trước hắn tiến vào bồng lai tiên giới. Chẳng lẽ là bởi vì ta hủy hoại truyền tống trận dẫn tới không gian xảy ra bóp méo, cho nên không có truyền tống tới vị trí lúc đó kia. Rất nhanh, Diệp Trần đi dạo bốn phía xung quanh một vòng, càng cảm thấy phán đoán của mình là chính xác, nơi này quả nhiên không phải là lối vào lúc đầu. Hơn nữa, ba người Tô Mạn cũng không có ở gần đây, rất rõ ràng là vị trí truyền tống xảy ra sai lầm. Sau khi làm rõ ràng tình huống, Diệp Trần cũng không có quá để ý gì. Dù sao thì chỉ cần về tới thế tục giới, thì bất luận ở trên góc nào của trái đất, hắn cũng có thể tìm được đường trở về Hoa Hạ. Mà việc khẩn cấp trước mắt là trước tiên phải xác định nơi đây là nơi nào trên trái đất. Diệp Trần mơ hồ nhớ rằng có một dụng cụ quang học, có thể là thông qua nguyên lý quang học xác định kinh độ và vĩ độ của thuyền biển. Đáng tiếc, hắn cũng không biết phương pháp luyện chế. Xem ra chỉ có thể tìm thuyền, sau đó hỏi thăm người trên thuyền một chút. Tuy nhiên trước đó ta phải ổn định lại tu vi của mình đã. Trước đó, hắn một hơi thôn phệ chân nguyên của bảy đại cường giả, vẫn luôn chưa kịp luyện hóa, đan điền lại có chút trướng đau. Thế là Diệp Trần cũng không lo được chuyện gì khác, dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên mặt đất bắt đầu luyện hóa. Chân nguyên trong đan điền được thôn phệ mà có, ở dưới sự luyện hóa của thôn thiên thần công, bắt đầu nhanh chóng chuyển hóa thành chân nguyên của Diệp Trần. Tuy nhiên, những thứ chân nguyên này sau khi từ từ tập trung ở trong cơ thể của Diệp Trần thì lại bắt đầu tự động hình thành một cái luồng khí xoáy, sau đó nhanh chóng xoay tròn. Theo chân nguyên càng ngày càng nhiều, tốc độ xoay tròn của luồng khí xoáy kia càng lúc quay càng nhanh, cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một viên hạt châu, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, ở trong đan điền giống như viên dạ minh châu ở trong đêm tối. Sau khi viên kim châu này hình thành, toàn thân từ trên xuống dưới của Diệp Trần bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kim mang sáng chói xông thẳng lên trời. Vào giờ khắc này, Diệp Trần mới coi như là đã bước chân vào cảnh giới kim đan. Tuy nhiên, không đợi Diệp Trần cao hứng trở lại, thì bầu trời vốn vạn dặm không mây, vậy mà bắt đầu có tiếng sấm nổi lên bốn phía, ầm ầm rung động giống như ngày tận thế. Mà nói chứ, không phải chứ, chẳng qua chỉ là đột phá cảnh giới kim đan mà thôi, thế mà cũng dẫn tới lôi kiếp sao? Diệp Trần nhịn không được mà chửi tục một câu. Bình thường mà nói, người tu chân nghịch thiên mà đi, một khi tu vi có đột phá trọng đại đều sẽ dẫn tới sự bài xích của lực lượng thiên địa. Từ đó trên trời giáng xuống thần lôi, người tu chân gọi là lôi kiếp. Tuy nhiên, dựa theo tình hình chung thì tu sĩ dưới cảnh giới hóa thần thực lực quá yếu không đủ để dẫn tới lôi kiếp. Mà bây giờ Diệp Trần mới chỉ vẹn vẹn bước vào cảnh giới kim đan, vậy mà đã dẫn tới lôi kiếp. Không nói gần như không tồn tại, coi như ở tu chân giới thì cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Chỉ ít, Diệp Trần trải qua 800 năm ở kiếp trước, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua loại tình huống như thế này. Nhưng vào giờ phút này, chỗ nào còn có để cho Diệp Trần suy nghĩ nhiều chứ? Một đạo thần lôi màu tím đột nhiên bổ xuống dưới, trong nháy mắt hùng hằng đánh trúng vào trên đỉnh đầu của Diệp Trần. Dù là thân thể của Diệp Trần bây giờ cường hãn tới cỡ nào, chính là vũ khí hạt nhân cỡ vừa và cỡ nhỏ đều có thể mạnh mẽ chống đỡ, thế mà suýt chút nữa bị đạo thần lôi này bổ cho choáng váng. Hơn nữa, còn không đợi Diệp Trần lấy lại sức, chỉ nghe răng rắc mấy tiếng. Ngày sau đó lại liên tiếp có thêm hai đạo thần lôi. Lưu ly kim thân, pháp tướng thiên địa. Bước ngoặt nguy hiểm, Diệp Trần lập tức giật mình một cái, trực tiếp thi triển ra hai đại thần thông. Mặc dù là như thế, liên tiếp hai đạo thần lôi đánh xuống, cả người của Diệp Trần cũng phải ứng phó một cách rối loạn, suýt chút nữa thì rơi vào hôn mê, mà thân thể của hắn ngay lập tức rõ ràng bị đánh thành cháy đen. Cũng may, ba đạo thần lôi đi qua, mây đen trên bầu trời đã bắt đầu từ từ tiêu tán. Bằng không, nếu lại đạt tới mấy lần nữa, Diệp Trần đều không có lòng tin có thể chống đỡ được. Cũng may, sau khi chính thức bước vào cảnh giới kim đan, năng lực khôi phục của Diệp Trần cũng nhanh chóng tăng lên, đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Mới chỉ chốc lát công phu, nhục thể vốn đã bị đánh thành cháy xém, đã bắt đầu nhanh chóng rút đi, sau đó sinh ra huyết nhục mới. Sau một lát, tầng cháy xém mặt ngoài thân thể của Diệp Trần trực tiếp vỡ ra, mà lớp dưới đã sinh ra da thịt huyết nhục mới. Diệp Trần lúc này toàn thân có huyền quang lưu chuyển, làn da trắng nõn như ngọc, chiếu sáng rạng rỡ giống như trích tiên hàng thế. Diệp Trần dậm chân xuống, trực tiếp bay lên không trung, cảm giác thương thế bên trong cơ thể của mình đã tốt hơn được phần nửa, càng cảm nhận được một loại lực lượng khó mà hình dung tràn ngập thân thể mỗi một tế bào. Diệp Trần không thể không cười ha ha một lúc, sau đó một trường hướng phía dưới đập xuống. Một trường này rơi xuống, trên mặt biển phía dưới nhất thời xuất hiện một hình trường ấn dài tới vài trăm mét, trọn vẹn sâu tới mấy chục mét. Trên mặt biển giống như bị một quả bom hạt nhân oanh tạc, trong nháy mắt nổ tung lên, kích thích sóng biển cao tới mấy trăm thước, hướng đời xa cuồn cuộn, mãnh liệt mà đi. Mạnh thật! Tuy rằng tu vi cũng không có tăng lên quá nhiều, thế nhưng lực lượng kim đan này so với trước đó cần phải thuần túy nhiều lắm. Thực lực hôm nay của ta so với trước đó cường đại hơn ít nhất không chỉ gấp 5 lần. Nếu như tăng thêm thần thông nghịch sinh bách chuyển, chính là gặp phải cảnh giới hóa thần cũng đủ sức đánh một trận. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần tràn đầy tự tin, trong đôi mắt hiện lên vẻ cực nóng. Sớm biết sau khi ngừng tụ ra kim đan, thực lực thế mà có thể tăng được lên nhiều như thế, hắn cũng không cần phải phá hủy truyền tống trận. Giống cái thể loại đoạn cựu đức kia, coi như không thi triển kịch sinh bách chuyển, hắn cũng có thể giết chết một cách dễ dàng. Thôi, việc đã đến nước này, trước tiên về nhà vẫn là quan trọng nhất. Cho đến khi bốn đại tông môn Bồng Lai tu sửa xong truyền tống trận, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vừa nghĩ đến đây, hai mắt của Diệp Trần chậm rãi nhắm lại, bắt đầu phóng thích lực lượng thần hồn, phóng thích hoàn toàn ra ngoài. Trước mắt phải tìm được người trước, hỏi một chút nơi này cụ thể là nơi nào. Theo tu vi đột phá đến cảnh giới kim đan, lực lượng thần hồn của Diệp Trần cũng theo nước lên thì thuyền lên, trọn vẹn có thể bao trùm phạm vi 800 dặm. Hướng 10 giờ cách đây khoảng 600 dặm, dường như có một chiếc du thuyền đi ngó qua một chút. Sau khi Diệp Trần phát hiện, lập tức thân thể nhón một cái, trực tiếp mục tiêu chạy tới. Trên bầu trời có một đạo tàn ảnh xẹt qua. Trong nháy mắt, Diệp Trần cũng đã vượt qua khoảng cách mấy chục dặm. Tốc độ bây giờ của hắn có chỗ tăng lên, dưới sự thúc giục toàn lực đã gần như có thể đạt tới gấp 20 lần vận tốc âm thanh. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Trần cũng đã đuổi kịp chiếc thuyền trên biển kia. Ở trên đỉnh của chiếc thuyền biển kia treo một lá cờ có hình đầu lâu. Ở trên thân thuyền viết lung tung một số văn tự, Diệp Trần cũng không biết rõ. Nhìn bộ dạng này cũng có chút giống thuyền của hải tặc. Trong lòng của Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm một câu, cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Hắn không thèm để ý tới lai lịch của chiếc thuyền này, chỉ cần có thể hỏi rõ ràng đầy đủ nơi này cụ thể là nơi nào là được rồi. Trực tiếp tung người lên, đã rơi vào trên boong thuyền. Diệp Trần cũng không có tận lực che giấu đi khí tức của mình. Thân thể rơi vào phía trên boong thuyền, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn. Tính cả trình thể chiếc thuyền này cũng theo đó mà lắc lư kịch liệt. Rất nhanh, bởi vì động tĩnh mà Diệp Trần tạo ra là quá lớn, ngay lập tức đã hấp dẫn sự chú ý của các thành viên trên thuyền. Một đám người mặc quần áo cổ quái, trong tay cầm súng ống từ xung quanh trên con thuyền lớn này lao đến. Hơn nữa trong miệng còn kêu to, không biết là nói ngôn ngữ gì mà Diệp Trần một chữ nghe cũng không có nghe hiểu. Sau khi những người này lao ra, lập tức bao vây Diệp Trần vào chính giữa. Một tên cầm đầu là một người đàn ông trung niên da đen, mặt mũi đầy râu quai nón, hướng về phía Diệp Trần nói luyền thuyền một lúc. Vẫn như cũ, Diệp Trần nghe mà một chữ cũng không nghe hiểu, dứt khoát trực tiếp dùng tiếng Anh nói chuyện. Ai có thể nói cho ta biết nơi này là nơi nào không? Người đàn ông trung niên da đen kia lại luyền thuyền một trận. Diệp Trần không thể không lắc đầu, cũng lười lại lãng phí thời gian với bọn họ, dứt khoát trực tiếp hướng điều khiển con thuyền đi tới. Trên con thuyền này khẳng định có địa đồ và hệ thống định vị GPS. Diệp Trần chỉ cần tìm được là có thể xác định được vị trí của mình. Người đàn ông trung niên da đen kia thấy Diệp Trần không để bọn họ vào mắt như thế. Hai mắt lập tức trừng lớn, giọng nói đột nhiên đề cao lên tới 8 độ, lại nói luyên thuyên một câu gì đó, hơn nữa mặt mũi đầy vẻ sát ý. Diệp Trần không thèm để ý, tiếp tục chậm rãi đi về phía khoang điều khiển. Người đàn ông trung niên da đen kia đã hoàn toàn nổi giận, vọt thẳng đến bên cạnh, giống lớn một tiếng. Lúc này đã có 3 tên thanh niên da đen đứng dậy, giơ súng trường ở trong tay lên, bắn về phía của Diệp Trần. Liên tiếp 3 phát đạn được bắn ra, tất cả đều bắn về phía vị trí yếu hại của Diệp Trần. Đáng tiếc, ngay cả vũ khí hạt nhân đều không thể gây thương tổn được cho Diệp Trần, chứ đừng nói đây chỉ là đạn thông thường. 3 viên đạn kia, ngay cả trước người của Diệp Trần 3 mét cũng không thể tiến vào, đã bị chân nguyên hộ thể quanh người Diệp Trần tự động bắn ngược trở lại. 3 tên nam thanh niên già đen vừa nổ súng kia, trong nháy mắt đã bị chính đạn của mình bắn ra mà chết. Người còn lại thấy cảnh tượng này thì ngay lập tức bị dọa đến thì nhau lùi lại, trên mặt mọi người đều đầy vẻ kinh ngạc. Lấy nhãn lực của những người bình thường như bọn họ thì tự nhiên không nhìn ra được mánh khóe trong đó, còn tưởng rằng đối phương biết yêu thuật, tất cả đều bị dọa cho phát kiếp. Người đàn ông trung niên da đen kia sửng sốt một lát, lập tức lại rống to một tiếng. Mọi người thi nhau rút chủy thủ ở bên hông ra, đánh về phía của Diệp Trần. Diệp Trần không thể không lắc đầu, bước chân dưới chân không hề ngừng lại, thuận tay bắn ra mấy đạo kiếm khí. Lấy thực lực hôm nay của Diệp Trần, chính là võ giả tiền thiên cấp 1 cũng có thể giết chết một cách dễ dàng, chứ đừng nói là đến những người bình thường này. Bản thân Diệp Trần ra tay chẳng lưu tình chút nào. Những đời kiếm khí đi qua, mười mấy người xông lên phía trước lập tức biến thành từng đám xương máu. Mọi người đằng sau thấy cảnh tượng này thì lập tức thét vang lên chói tai, nhào nhào hướng về phía sau lùi lại. Nếu không muốn chết thì cút ngay cho ta. Bước chân dưới chân Diệp Trần bước không ngừng lại, nhàn nhạt mở miệng nói. Tuy nhiên sau khi nói xong lời này, chính Diệp Trần cũng cảm thấy buồn cười. Những người này làm sao có khả năng nghe hiểu được tiếng của Hoa Hạ. Tuy nhiên, để Diệp Trần không có nghĩ tới là người đàn ông trung niên da đen kia không những nghe hiểu mà còn dùng tiếng Hoa Hạ hơi kém để nói. Người là người Hoa Hạ phái tới sao? Đừng có giết chúng ta nguyện ý phóng thích con tin. Con tin ư? Diệp Trần không thể không nhướng mày, đồng thời thần niệm quét qua,

Lý Quân Dương, quan chỉ huy tàu Viễn Dương, bái kiến Diệp Soái. Một tiến sĩ quan hải quân trung niên, trên vai có hai gạch ba sao, nhanh chóng đi ra phía trước quân hạm, hướng về phía Diệp Trần ở trên bầu trời, khom mình hành lễ nói. Thân thể của Diệp Trần nhoáng ra một cái, đã vượt ra khoảng cách mấy trăm mét, đi tới trên quân hạm. Lý Thượng Tá không cần đa lễ, trên thuyền hải tặc trước mặt có 178 người Hoa Hạ, người đi tới đón bọn họ đi. Diệp Trần vừa mới nói lời này xong, bỗng nhiên phát hiện thuyền hải tặc ở đằng sau đột nhiên di chuyển theo hướng ngược lại, tăng tốc độ rời đi. Rõ ràng những tên hải tặc kia đang có ý định chạy trốn. Diệp Trần thấy thế không thể không nhướng mày, vốn còn có dự định thả cho các người một mạng, các người đã không biết sống chết, vậy thì đi chết hết đi. Cùng lúc giọng nói vừa rơi xuống, bọn người Lý Quân Dương chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Trần đã biến mất không thấy đâu nữa. Sau một khắc đã xuất hiện ở hơn 10 dặm phía trước, gần như trong nháy mắt đã đuổi kịp chiếc thuyền hải tặc đang muốn chạy trốn kia. Lúc này, ở trên thuyền hải tặc, mấy tên hải tặc hung thần ác sát đã xé nát bét quần áo của Trang Phỉ Phỉ, đè cắt cao cô ta ở trên mặt đất để cô ta không thể động đậy một chút nào. Thả ta ra, các người dám làm vậy sao? Cái đám khốn kiếp này, các người không sợ Diệp Trần trở về sẽ giết các người sao? Trang Phỉ Phỉ vừa liều mạng dãy giụa vừa lớn tiếng la lên. Mặt mũi của tên thủ lĩnh người da đen kia đầy vẻ dữ tợn. Tiểu tử kia tuy rằng hứa hẹn không giết chúng ta, thế nhưng chắc chắn sẽ giao chúng ta cho quân đội Hoa Hạ. Rơi vào trong tay hải quân Hoa Hạ, chúng ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đã như vậy, vậy trước khi lão tử chết, không bằng thật tốt hưởng thụ một lần. Các huynh đệ, đè cô ta xuống cho ta, sau khi ta chơi xong, các người ai cũng có phần. Hoa trả thủ lĩnh người da đen này đã lường trước, cho dù Diệp Trần buông ta cho bọn họ, nhưng một khi rơi vào trong tay hải quân Hoa Hạ, lấy tội thường ngày của bọn họ, sự bắn 10 lần đều có thừa. Càng nghĩ về điều đó, cuối cùng dưới tay nắm chặt, trong lòng đã quyết định liều chết dãy giụa một chút. Thủ lĩnh người da đen một phát bắt được nội y của Trang Phỉ Phỉ, trực tiếp xé rách xuống dưới, làn da tuyết trắng như mỡ đồng kia, dùng với bộ vị bí mật nhất lập tức toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Trang Phỉ Phỉ lập tức thét lên một tiếng, lùi ra xa một chút, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi, sau đó nhịn không được thét lớn. Diệp Trần, cứu tôi, mau cứu tôi với. Thủ lĩnh người da đen kia ngay lập tức cười khẳng khặc một tiếng. Tiểu mỹ nhân, ta khuyên cô vẫn là nên tiết kiệm một chút khí lực đi. Trên chiếc thuyền hải tặc này của chúng ta, thế nhưng đã trải qua cải tiến đặc thù, dùng chính là động cơ hạt nhân. Tốc độ so với chiếc tàu tuần dương bình thường nhanh hơn gấp đôi. Tiểu tử kia coi như là lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn thật sự có thể đuổi theo mà cứu cô được hay sao? Thủ lĩnh người da đen vừa nói xong, thì gần như lập tức cởi bỏ đi quần áo của mình, đang định lại đi tới tiếp cận với thân thể của Trang Phỉ Phỉ. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng đột nhiên ở trên thuyền vang lên. Người thật nghĩ rằng các người có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Người thủ lĩnh da đen kia lập tức nghe được điều này, toàn thân sau đó run lên, trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, run rẩy quay đầu lại. Đạo thân ảnh kia mà đời này hắn không muốn nhìn thấy một lần nữa, thì bây giờ lại nhìn thấy, không biết từ khi nào đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không, điều này sao có thể chứ? Không nói trước đó, thuyền hải tặc và quân hạm của Hoa Hạ cách xa nhau gần 10 dặm. Chiếc thuyền này của hắn sau khi trải qua cải tạo, tốc độ gần 40 hải lý, nhanh hơn so với tàu ngầm chạy bằng hạt nhân. Hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà có thể đuổi theo được nhanh tới như vậy. Mắt thấy Diệp Trần chậm rãi đi tới, thủ lĩnh người da đen kia lập tức giống lớn một tiếng, nhanh như chớp đã rút súng lục bên hồng ra, nhắm ngay về phía Trang Phỉ Phỉ ở trên mặt đất. Người không được qua đây, bằng không một phát súng ta bắn chết cô ta. Diệp Trần cười lạnh, quay miệng lộ ra vẻ mặt đùa cợt. Trước mặt ta, người cho rằng người còn có cơ hội xuất thủ sao? Nói đến đây, hai con ngươi của Diệp Trần hơi ngưng tụ lại. Thủ lĩnh người da đen lập tức cảm thấy cánh tay của mình thế mà hoàn toàn không thể khống chế, ngược lại thế mà còn tự đưa họng súng tiến vào bên trong miệng của hắn. Thủ lĩnh người da đen lập tức vừa kinh vừa sợ, hết lần này tới lần khác, miệng lại bị chính mình, tay của mình dùng súng chặn lại. Thế nhưng là căn bản, hắn không làm nổi trò trống gì. Một tiếng súng vang lên, đạn lập tức xuyên thấu đầu của tên thủ lĩnh người da đen kia. Toàn bộ đầu của hắn gần như nổ tung. Những hải tặc còn lại thấy cảnh này thì từng tên toàn bộ đều sợ tới choáng váng, ngay lập tức thi nhau quỳ xuống mặt đất. Luyện thuyền nói cái gì đó, đoán chắc hơn phần nửa là cầu xin Diệp Trần tha thứ. Đáng tiếc, Diệp Trần căn bản là không cần biết bọn họ đang nói cái gì, than nhẹ một tiếng rồi nói. Ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi tự tìm đường chết, chuyện này cũng không nên trách ta. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp phát ra một đạo thần niệm. Tất cả hải tặc ở trên thuyền ngay lập tức đều mềm nhũn ngã xuống. Mọi người hai mắt đều trợn lên thật lớn, đến chết cũng không biết là bọn họ chết như thế nào. Sau khi dễ dàng giải quyết những tên hải tặc này, Diệp Trần nhìn Trang Phỉ Phỉ cuộn mình trên mặt đất, toàn thân gần như trần trụi. Ngay lập tức từ bên trong càn khôn trạc, lấy ra một bộ quần áo đắp lên trên người cô ta. Sau đó một tay bế cô ta từ dưới trên mặt đất lên. Hai mắt của Trang Phỉ Phỉ ngốc trệ, tới một lúc lâu mới phản ứng lại, lập tức nhào vào trong ngực của Diệp Trần khóc rống. Đợi đến khi Lý Quần Dương dàn xếp toàn bộ người bị bắt làm con tin ổn thỏa, Trang Phỉ Phỉ vẫn cắt cao bám chặt ở trong ngực của Diệp Trần, sống chết không muốn rời đi. Nói thật, Diệp Trần với Trang Phỉ Phỉ cũng không có giao tình quá sâu. Tuy nhiên trước đây, nếu như không phải bởi vì cô ta, thì Diệp Trần cũng không có khả năng tìm được tàn hồn của Hy Nguyệt. Từ góc độ này mà nói, Trang Phỉ Phỉ cũng coi như giúp hắn một chuyện lớn. Hơn nữa trước đó, cũng đã đáp ứng Trang Phỉ Phỉ phải thực hiện giúp cô ta một chuyện làm hắn có khả năng làm được. Lần này coi như trả lại ân tình này cho cô ta. Quân hạm đầu tiên quay về khu căn cứ quân sự của Hoa Hạ ở Phi Châu. Bởi vì Diệp Trần nóng ruột muốn trở về, nên Lý Quân Dương tự mình sắp xếp máy bay. Trang Phỉ Phỉ và chị Vị Hồng, người đại diện của cô ấy, cũng cùng theo Diệp Trần trở về Hoa Hạ. Về phần những người khác thì an bài ngồi trên một chiếc thuyền lớn để trở về nước sau. Một ngày sau đó, ba người cũng đã trở lại thành phố Đông Hải của Hoa Hạ Quốc. Trải qua một ngày một đêm nghỉ ngơi, điều chỉnh cảm xúc, Trang Phỉ Phỉ cũng dần dần khôi phục lại. Sau khi máy bay hạ cánh, Diệp Trần đầu tiên là liên hệ với Sở Phi Yên, biết được Tô Mạn và hai anh em nhà họ Trúc đã trở về Cuồng Tiên Môn ở Vân Châu. Bọn họ đang có kế hoạch đi ra biển một lần nữa để tìm kiếm hành tung của Diệp Trần. Biết được Diệp Trần bình an trở về, tự nhiên là vui vẻ không thôi. Biết được mọi người ở trong nhà đều bình an, Diệp Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Trang tiểu thư, ta phải trở về Vân Châu, chúng ta từ biệt nha. Sau khi ra khỏi sân bay, Diệp Trần trực tiếp hướng Trang Phỉ Phỉ cáo biệt. Vẻ mặt của Trang Phỉ Phỉ tỏ ra không muốn, nhưng cô ta cũng biết thân phận của Diệp Trần siêu nhiên, tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Đúng lúc này, Trang Phỉ Phỉ bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại, vẻ mặt lập tức có chút khó coi, sau đó đi tới một nơi vắng vẻ, bắt đầu thì thầm. Đợi đến sau khi Trang Phỉ Phỉ nghe điện thoại xong, thì vẻ mặt càng trở nên trắng bệch, mặt mũi đầy sự tức giận. Thế nào? Diệp Trần vốn đang định rời đi, thấy cái bộ dáng này của Trang Phỉ Phỉ thì không thể không hỏi nhiều thêm một câu. Trang Phỉ Phỉ thấy Diệp Trần hỏi, đôi mắt lập tức hơi có chút phiếm hồng, tội nghiệp nói. Diệp Trần, tôi đắc tội một vị cao tầng ở công ty của chúng tôi. Chuyến đi Phi Châu quay trực tiếp vừa rồi chính là được hắn bố trí. Bây giờ hắn lại lôi chuyện này ra làm lý do, nói tôi trái với điều ước trong hợp đồng, muốn để tôi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng với một mức phí cao. Diệp Trần thấy bộ dáng này của Trang Phỉ Phỉ thì không thể không khẽ chau mày. Nói thật chuyện nhỏ như vậy, hắn chẳng muốn đi quản. Hơn nữa bản thân Trang Phỉ Phỉ xuất thân từ diễn viên, ít nhiều cũng biết diễn xuất, điều này khiến hắn không quá ưa thích. Tuy nhiên hai người cũng coi là bạn bè, trực tiếp phất tay áo rời đi, cũng cảm thấy không được tốt cho lắm. Công ty của các cô ở đâu? Trang Phỉ Phỉ chờ chính là câu nói này của Diệp Trần. Nghe thấy hắn nói như vậy, thì ngay lập tức hết sức vui mừng, liền nói ngay. Công ty của chúng tôi tên là Công ty Giải trí Hòa Nghệ Thiên Hoàng, trụ sở chính của công ty nằm ở thành phố Lâm An. Diệp Trần suy nghĩ một chút, từ thành phố Đông Hải trở về Vân Châu cũng vừa đúng lúc đi qua thành phố Lâm An, thế là gật đầu. Đi thôi, tôi đi với cô một chuyến. Trong một nhà hàng cao cấp ở thành phố Lâm An, Diệp Trần, Trang Phỉ Phỉ, vị chị Hồng kia và luật sư riêng của Trang Phỉ Phỉ, bốn người ngồi ở trong phòng đã đợi được gần nửa giờ. Vốn là Trang Phỉ Phỉ đã hẹn với một người gọi là tổng giám đốc cao cấp của công ty Giải trí Hoa Nghệ Tiên Hoàng, và lúc 2 giờ chiều gặp mặt ở chỗ này để thương thảo một chút về chuyện làm trái điều ước hợp đồng lần này một chút. Thế nhưng tổng giám đốc cao này dường như đang cố ý làm ra vẻ tự cao tự đại,

Chuyện phí bồi thường vi phạm hợp đồng tôi có thể làm chủ không truy cứu nữa. Hơn nữa, cam đoan sẽ không bạc đãi cô thấy như thế nào? Trang Phỉ Phỉ tự nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của giám đốc Cao, gương mặt xinh đẹp lập tức hơi trắng bệch. Nếu như hôm nay cô ta đáp ứng, sau này chỉ sợ sẽ hoàn toàn trở thành đồ chơi của cái tên giám đốc Cao này. Diệp Trấn nghe được điều này, hai mắt không thể không phát lạnh, đã động một chút sát ý. Ngay vào lúc hắn chẳng muốn nghe cái tên giám đốc Cao này nói nhảm, trong lúc chuẩn bị trực tiếp sử dụng một đạo thần niệm giết chết hắn, thì bỗng nhiên ở ngoài cửa truyền đến một trận âm thanh xào động. Sau đó bắt đầu có người gõ cửa, đồng thời còn có một giọng nói hùng hậu vang lên, phát thêm vẻ cung kính. Xin hỏi Diệp tiên nhân có ở bên trong không? Dương Quốc Cường tập đoàn Dương Thị đặc biệt tới để bái kiến. Sau khi giọng nói đột ngột này vang lên, tất cả mọi người trong phòng ngay lập tức toàn bộ kinh ngạc tới ngây người. Dương Quốc Cường, chủ tịch tập đoàn Dương Thị, hắn không phải đang gặp mặt với một vị khách hàng quan trọng sao? Làm sao lại đột nhiên tới đây rồi? Còn có chuyện này nữa, Diệp tiên nhân trong miệng hắn nói là người nào? Trong số tất cả những người trong phòng, duy chỉ có Trang Phỉ Phỉ và vị chị Hồng kia mơ hồ đoán ra được, Diệp tiên nhân có lẽ chính là Diệp Trần. Dù sao thì các cô đã được chứng kiến thủ đoạn quỷ thần của Diệp Trần. Sau khi giám đốc Cao kia phản ứng lại, nhớ tới câu nói trước đó của Diệp Trần, Dương Quốc Cường sẽ tới, đầu tiên là hai mắt trừng một cái, sau đó bỗng nhiên lắc đầu. Không, đây không có khả năng, tuyệt đối không thể nào là Dương chủ tịch được. Sau khi gầm thét một tiếng, giám đốc Cao hít sâu một hơi, ổn định tâm tình kích động của mình một chút, sau đó lao thẳng về phía cổng, mặt mũi đầy sát khí mà nói. Ta ngược lại muốn xem, ở trên địa bàn thành phố Lâm An này là ai ăn gan hùm mật báo, dám làm ra cái chuyện giả mạo Dương chủ tịch. Lời nói của giám đốc Cao còn chưa nói xong, sau khi mở cửa phòng ra, bây giờ trước mặt hiện ra một người đàn ông trung niên có tướng mạo uy nghiêm, lập tức dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, suýt chút nữa thì không kìm nén nổi sự sung sướng đó mà tè ra quần. Dương chủ tịch, ngài, sao ngài lại tới đây? Người trước mắt hắn bỗng nhiên chính là Dương Quốc Cường, chủ tịch tập đoàn Dương Thị. Dương Quốc Cường nghe được lời này của giám đốc Cao thì lập tức nhướng mày. Người là ai? Giám đốc Cao lúc này cũng không lo được tại sao Dương Quốc Cường lại xuất hiện ở đây, vội vàng cười theo mà nói. Dương chủ tịch, ngài khỏe chứ? Tôi là Cao Kiến Nhân, giám đốc công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng. Ngài gọi tôi là Tiểu Cao là được. Dương Quốc Cường thuận miệng lên tiếng à một tiếng. Ánh mắt đã chuyển rời đến trên thân đám người phía sau. Từ lúc hắn nhìn thấy Diệp Trần, thì hai mắt lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, vẫn không quên sửa sang lại quần áo của chính mình, giống như fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng của mình. Dương chủ tịch, không biết ngài tới đây là cần làm chuyện gì? Có nhìn cần Tiểu Cao tôi ra sức, vậy thì ngài cứ việc phân phó. Cao Kiên Nhân vẫn đang điếu lo, nịnh nọt không ngừng. Tuy rằng hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này dường như có chút không ổn, thế nhưng vẫn không muốn tin tưởng Dương Quốc Cường đúng là bị một tên thiếu niên gọi qua. Trong lòng vẫn đang tự trấn an lấy mình. Trùng hợp thật, đây chắc chắn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, hiện tại thực lực hung hăng giáng xuống cho hắn một kích. Chỉ thấy Dương Quốc Cường không để ý tới những lời nói nịnh nọt của Cao Kiên Nhân, trực tiếp vượt qua trước mặt của hắn, sau đó bước nhanh hướng về phía thiếu niên ngông cuồng kia đi tới. Sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi của mọi người, Dương Quốc Cường vậy mà hướng về phía thiếu niên kia, trực tiếp từ từ quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Diệp tiên nhân ở trên, tiểu nhân Dương Quốc Cường xin ra mắt. Tất cả mọi người ở trong phòng, tất cả ngay lập tức đều trợn tròn con ngươi. Ngay cả Trang Phỉ Phỉ trước đó biết thân phận của Diệp Trần là rất không tầm thường, nhưng khi nhìn thấy cử động lần này của Dương Quốc Cường cũng phải khiếp sợ che cái miệng nhỏ của mình lại. Dương Quốc Cường là người như thế nào chứ? Đây chính là một nhân vật, đại nhân vật, dậm chân một cái là toàn bộ tỉnh Đông Giang cũng phải chấn động. Ở trong giới kinh doanh của toàn bộ Hoa Hạ Quốc cũng có được địa vị tương đối cao. Nhân vật cấp lão đại lớn như thế, thế mà phải quỳ xuống trước mặt Diệp Trần để hành lễ. Điều này làm sao có thể không khiến cho người ta cảm thấy rung động được. Còn về vị mỹ nữ luật sư kia, khi thấy cảnh này thì càng là khiếp sợ tới tột đỉnh. Hai mắt như muốn lồi ra ngoài, giống như con cá vàng, mồm thì há hốc ra vì kinh ngạc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cảnh này, thì có tát cô ta sưng vù mặt lên, rụng cả hàm răng cũng không thể tin tưởng được. Diệp Trần thế mặt thật sự có thể cần một cú điện thoại là có thể gọi được Dương Quốc Cường, nhân vật cấp lão đại này, tới ở ngay trước mặt.